Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, Hoàng Hậu Hận. 25, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tiểu Hồ Ly nghe không hiểu Khâm Thiên Giám đang nói cái gì. Nhưng là nàng nghe, được yêu nghiệt hai chữ thời điểm. Lập tức hoảng sợ trừng to mắt. Là nói, nàng sao? Nàng mặc dù là Hồ Ly. Nhưng là lớp vải lót lại là người a, căn bản cũng không phải là cái gì yêu nghiệt. Tiểu Hồ Ly chăm chú nắm lấy Hoắc Khanh góc áo, trong lòng tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Thiên tượng mà nói vốn chính là lời nói vô căn cứ. Khâm Thiên Giám, chậm để cha nhìn khí trời, mà không phải để ngươi làm người nghe kinh sợ nói cái gì. Tinh tướng, Hoắc Khanh lãnh đạm nói. Chậm bên người cũng không có cái gì yêu nghiệt, các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng, Khâm Thiên Giám một đầu dập đầu trên đất, thê lương hô, Hoàng thượng, người nhất định phải tin tưởng vi thần. Sao kim hiện đang ảm đạm đi, không ánh sáng, sao kim là sáng nhất sao trời, đại biểu cho Hoàng thượng. Nhưng là hiện tại sao kim hiện đang ảm đạm đi không ánh sáng, không riêng gây họa tới Hoàng thượng, chỉ sợ còn có gây họa tới toàn bộ Giang Sơn a. Hoàng thượng, Khâm Thiên Giám đầu dập đầu trên đất, trên trán một mảnh bầm đen, biểu lộ đau lòng nhức óc. Tiểu Hồ Ly dọa đến nắm thật chặt Hoắc Khanh y phục, trốn ở Hoắc Khanh sau lưng, trong lòng càng thêm bất an. Hoàng thượng, thà tin rằng là có còn hơn là không, liền để Khâm Thiên Giám điều tra thêm bên người Hoàng thượng có phải là có yêu nghiệt. Dạng này Hoàng thượng cùng chư vị đại thần đều có thể yên tâm. Ninh Thư dịu dàng nói. Hoắc Khanh Hưu quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, ánh mắt âm lệ, lôi đình chi nộ, hướng Ninh Thư gào thét. Người cho chậm ngậm miệng. Ninh Thư ngậm miệng lại không nói gì. Hoắc Thừa Vọng nhìn thấy mình mẫu hậu bị quát lớn, nghĩ muốn nói chuyện, bị Ninh Thư nhéo nhéo tay, liền yên tĩnh trở lại. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cũng là vì Hoàng thượng suy nghĩ, mời Hoàng thượng khoan thứ nương nương. Một thân áo giáp dâu ria hoa dâm tiêu nguyên soái cơ hồ là cầu khẩn hướng Hoắc Khanh nói, nhìn xem làm cho lòng người bên trong không hiểu mỏi như. Hoắc Khanh bị tiêu nguyên soái này tấm diễn xuất khí muốn chết bộ dáng này, chính là giống như hắn là không phân biệt minh lý hôn quân đồng dạng. Hoàng thượng, hiện tại khẩn yếu nhất biết rõ ràng ai là yêu nghiệt, ai đối Yến quốc Giang Sơn có hại người. Trong cung này nhiều như vậy kiến trúc, vì sao cũng chỉ có nhà này kỳ dị kiến trúc bị thiên lôi hủy. Vật như vậy liền không nên tồn trong cung. Hoàng thượng, bên cạnh ngươi nữ nhân này liền là yêu nghiệt. Lão thái sư đau lòng nhức óc. Hoàng thượng, người bị bên cạnh ngươi nữ tử này mê hoặc, nàng căn bản chính là yêu vật huyễn hóa trưởng thành, đến tai họa Yến quốc Giang Sơn. Hoắc Khanh nghe lão thái sư tức giận đến kém chút một hơi bế quá khứ. Hắn rõ ràng đem Hồ Nhi thân phận giấu phải hảo hảo, khắp nơi cẩn thận, vì cái gì những người này sẽ biết Hồ Nhi huyễn hóa trưởng thành. Hoắc Khanh con mắt đỏ bừng, gấp cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy. Ninh Thư vội vàng lôi kéo Hoắc Thừa Vọng lui về sau một bước, sợ hãi hỏi, Hoàng thượng, người không phải nói nàng là huyện lệnh nữ nhi sao? Thế nào lại là yêu vật đâu? Hoàng thượng, người mau tới đây, không muốn cùng yêu vật đứng chung một chỗ. Độc phụ, người im miệng. Hoắc Khanh nghe được Ninh Thư luôn mồm gọi Hồ Nhi yêu nghiệt, gầm thét nói ra, nàng căn bản cũng không phải là yêu nghiệt. Hoắc Khanh nhìn chung quanh bốn phía, nhìn xem ôm thật chặt Hoắc Thừa Vọng. Hoàng hậu, mưa trong đất quỳ một mảnh đại thần, có loại cùng thế giới là địch, cảm giác bất lực, sau lưng Hồ Nhi run rẩy, sợ hãi vô cùng. Hoàng thượng, người thật sự là hồ đồ a, rõ ràng như thế sự thật ngươi lại không nhìn thấy. Tiêu Nguyên Soái nói. Nữ tử này chính là Hồ Ly huyễn hóa trưởng thành Hồ Ly tinh, muốn dung chuyển Giang Sơn. Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết Thương Trụ Vương cùng Tô Đát Kỷ sao? Hoàng thượng muốn đưa Yến Quốc, Giang Sơn không để ý sao? Từ cái này yêu nữ vào cung, phát sinh nhiều ít sự tình, giết hại hoàng tử, không để ý tôn ti. Hoàng thượng bị cái này yêu vật mê hoặc, đối với cái này, mặc kệ không hỏi, lại tiếp tục như thế. Nước đem không nước, thần đem không, phù hợp quy tắc, lão thái sư quỳ gối mưa trong đất, thân thể ngã trái ngã, phải, bị bên người đại thần đỡ, nhưng vẫn kiên trì nói ra. Hoàng thượng, vì Yến quốc lê dân bách tính, mời hoàng thượng giết yêu nữ này, còn Yến quốc một mảnh tươi sáng càn khôn, mời hoàng thượng giết yêu nữ, còn Yến quốc một mảnh tươi sáng càn khôn. Triều thần trăm miệng một lời hô, giống như là không sợ đau nhức đồng dạng đập lấy đầu. Tiểu hồ ly mặt dọa đến trắng bệch, nhịn không được sụp đổ hô: các người những này ngoan cố phong kiến lão đầu, bởi vì một vì sao liền muốn ta chết, các ngươi quả thực là xem mạng người như cỏ rác. Các ngươi dạng này sẽ có báo ứng, yêu vật tai họa Yến quốc Giang Sơn, tội đáng chết vạn lần. Lão thái sư chán ghét nhìn tiểu hồ ly đồng dạng. Tiểu hồ ly trong nháy mắt liền đứng ngẩn ngơ, nàng làm sao lại là yêu vật, nàng làm sao lại tai họa Giang Sơn, nàng một nữ nhân có thể có loại này bản sự? Tiểu hồ ly trong lòng lại sợ lại ủy khuất, nàng cùng những người này không oán không cứu, dựa vào cái gì muốn như vậy khinh suất quyết định vận mệnh của nàng? Hoắc Khanh ngực khí huyết cuồn cuộn, trong cổ sông lên ngai ngái hương vị, đầu thình thịch nổ đau, trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi. Sợ hãi chính là sợ mình không gánh nổi hồ nhi. Hoắc Khanh nuốt xuống trong miệng huyết tinh vị đạo, nhàn nhạt nói ra: căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh nữ tử này là yêu vật. Hoàng thượng, cái này yêu vật chính là bên người hoàng thượng hồ ly huyễn hóa mà thành. Khâm Thiên dám chỉ vào tiểu hồ ly. Hoắc Khanh lập tức phản bác: trẫm bên người tiểu hồ ly đã bị người giết, xúc sinh có thể huyễn hóa trưởng thành, quả thực hoang đường đến cực điểm. Nếu như trẫm Giang Sơn muốn các ngươi dạng này thần tử thủ, trẫm tình nguyện từ bỏ cái này Yến quốc Giang Sơn. Hoàng thượng, lão thần hôm nay là có chứng cớ xác thực mới có thể thanh quân trắc. Lão thái sư nói, bên người hoàng thượng tiểu an tử có thể chứng minh. Tiểu an tử? Hoắc Khanh khiếp sợ nhìn xem khom người đi tới, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống đến tiểu an tử. Tiểu an tử bái kiến hoàng thượng. Các vị đại nhân, tiểu an tử trên mặt không có sợ hãi. Hoắc Khanh nhìn thấy tiểu an tử, trong lòng rất bất an, hừ lạnh một tiếng nói ra: tiểu an tử, cẩn thận nói chuyện, người phải có một câu lời nói dối, trẫm muốn của ngươi đầu chó. Tiểu an tử dập đầu một cái, nói ra: nô tài nhất định sẽ thật lòng lấy nói. Bên người hoàng thượng nữ tử này liền kim hồ huyễn hóa trưởng thành. Trước đó, ngự hoa viên con kia chết hồ ly là hoàng thượng để nô tài làm, để nô tài sắp chết hồ ly ra cho lột. Tiểu an tử đầu dập đầu trên đất: nếu như nô tài có một câu lời nói dối, liền để nô tài rơi vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Tiểu an tử lạnh lùng nói, tựa như là đao đồng dạng phá tại Hoắc Khanh trên thân. Hoắc Khanh hoàn toàn không nghĩ tới bên người một con chó thế mà cắn ngược lại mình một ngụm, cái này chết hoạn quan lại dám nói như vậy. Hoắc Khanh lạnh giọng hô: tiểu an tử, trẫm không xử bạc với ngươi, ngươi lại dám phản bội trẫm? Nô tài mới không có phản bội hoàng thượng, mà là chung khắp cả Yến quốc. Hoàng thượng dung túng yêu nghiệt, cùng yêu nghiệt cẩu hợp, thiên lý bất dung. Nô tài liền xem như bây giờ bị hoàng thượng giết, nô tài cũng chết cũng không tiếc. Nô tài chỉ hận không thể tự tay giết yêu nghiệt. Tiểu an tử nhìn về phía tiểu hồ ly, ánh mắt mang theo cừu hận: ngươi hận ta? Tiểu hồ ly không nghĩ ra mình cái gì đắc tội hắn, đương nhiên hận. Người để hoàng thượng trở nên tàn bạo, ta thân làm một cái người thế mà bị ngươi tên xúc sinh này yêu nghiệt đủ kiểu trêu đùa. Tiểu an tử hận hận nói: Ninh Thư trong lòng cười nhạt một tiếng. Cái đinh lại nhỏ đâm ở trên người. Cũng đau. Đây chính là tùy hứng đại giới. Hết chương.